Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, phản kích cao thủ ở giữa quyết đấu. Bang, một tiếng vang thật lớn, Drogba chân voi hung hăng rút trúng bóng đá tựa như là ra khỏi nòng scud đạn đạo đồng dạng mang chi mãnh liệt kình phong thẳng tắp bão. Tố hướng về phía Leeds United đội cầu môn, cầu nhanh quá nhanh. Nhanh đến mức trung chứng đều nhìn không rõ lắm. Trung chứng là có thể cảm giác được một luồng kình phong hướng về mình đánh tới. Hắn trong lòng kinh hãi vô cùng. Bởi vì hắn thấy không rõ bóng đá quỹ tích. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Trung chứng từ trước đến nay là một cái tự tin vô cùng người. Hắn đối với mình thủ môn kỹ thuật là vô cùng tin tưởng. Bất kỳ cái gì tiên phong bất luận cái gì sút gôn hắn đều là không giả. Nhưng là lúc này, hắn rất bình thường kinh hoàng, bởi vì quả bóng này đã thoát ly khống chế của hắn. Trung chứng chính mình cũng cảm thấy xong đời. Trung chứng tư thế nương tựa theo nghĩ mình đánh tới kình phong vô ý thức đưa tay. Chính hắn là không có chút nào lòng tin. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá sắc mặt trắng bệch. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn nhún nhảy. Hai tay điên cuồng vung vẩy. Làm chết Leeds United lão. Chúng ta phải thắng. Chúng ta muốn quán quân. Chelsea người điên cuồng hoan hô. Ba. Một tiếng vang giòn. Bóng đá đánh trúng vào trung chứng bàn tay. Phát sinh biến hướng. A. Hiện trường tất cả mọi người là hét la. Đánh trúng trung chứng bàn tay bóng đá lập tức phát sinh biến hướng. Hướng về phía bên phải cầu môn góc xa thẳng tắp bay đi. Vẫn như cũ nguy hiểm. Keng, một tiếng thép vang truyền đến, bóng đá đập vào cầu môn cột dọc rìa ngoài, trực tiếp bắn ra ranh giới cuối cùng. Ngộ oa nha, nhào ở, Andrik nhào ở, hắn thần kỳ đem Drogba tất tiến chi cầu cho nhào ra ngoài. Ông trời của ta a, ta nhìn lầm sao, trận banh này làm sao có thể bị nhào ở. Thượng đế a, người đây là tại cùng ta nói đùa sao? Cỡ nào xinh đẹp dập tắt lửa a. Mark Lawrenson hưng phấn đến điên cuồng. Nhìn thấy cái này dập tắt lửa không thua gì nhìn thấy một lần thế giới dao động dẫn bóng. Quá đẹp, quá hoàn mỹ, quá đặc sắc. Nhìn trên đài Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chỉ cảm thấy bọn hắn adrenaline trong nháy mắt. Tiêu thang, trong thân thể như đỏ làm nóng người trong nháy mắt phun ra ngoài. Andrik, ta nam thần. Andrik người quá ngưu bức, người chính là thiên tài, người chính là siêu cấp môn thần, người là quán quân, lão tử yêu người chết mất. Andrik, Andrik, VIP trong bao xương, Trung Ngạn trực tiếp nhảy lên chỗ ngồi, đứng tại cái bàn bên trên, hưng phấn quơ quả đấm nhỏ của mình, miệng bên trong điên cuồng gầm thét, lão nhị quá tuyệt vời, hôm nay người ngưu bức nhất. Quả nhiên không hổ là ta Trung Ngạn đích ca ca. Biểu hiện không tệ. Trung Giao ở một bên liếc Trung Ngạn một chút. Hừ lạnh nói. Hừ. Tiểu thí hai. Tận hướng trên mặt mình thiếp vàng. Trung Ngạn lập tức quay đầu hung tợn trừng mắt Trung Giao. Tựa như là một đầu nổi giận sư tử con đồng dạng dương nanh múa vuốt. Lão Trung đầu lập tức quát lớn. Tốt. Hai người các ngươi danh con có thể hay không yên tĩnh một điểm. Hảo hảo cho hai người các ngươi ca ca cố lên. Trung Giao cùng Trung Ngạn hai người nhìn nhau lạnh hừ một tiếng. Nhao nhao đem đầu chuyển hướng một bên khác. Lão Trung đầu cùng kéo Miria York hai người nhìn nhau cười khổ. Cái này hai tiểu oan gia. Anbel Ieva Bo. Khó có thể tin. Andrik vậy mà đem trận banh này cho nhào ở. Oh my god. Người đến cùng là thế nào nghĩ? Hắn đến cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ đây là đặc kỹ? Là hóa học gió phân? Doang! Doang! Doang! Eddie Gray cũng là cực độ kinh ngạc thét chói tai vang lên. Oh no! Đây không phải là thật. Cái này nhất định là ánh mắt của ta xuất hiện vấn đề. Hắn làm sao có thể đưa bóng nhào ở? Oh my god! Người nhất định là đang gạt chúng ta đúng hay không? Nhìn trên đài. Chelsea đội fan bóng đá nhao nhao dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem đây hết thảy. Sân bóng bên trong, Drogba hai tay ôm đầu. chỉ là hung hăng cắm vào trong đầu tóc, nhìn chằm chằm Trung Trứng, giận xem líu lưỡi. Drogba là cực độ khó có thể tin. Hắn một mực bảo trì cái tư thế này, lớn lên lấy miệng, không chỗ ở lắc đầu. Hai mắt bên trong tràn đầy kinh không thể tin được. Bên sân, Mourinho là nhảy dựng lên. Sau đó nhập cương thi tầm thường ngây ngốc đứng tại bên sân. Hai mắt nhìn chằm chằm Trung Trứng. Rất bình thường, hiển nhiên là khó có thể tin. Cơ hồ tất cả Chelsea người đều là hai tay ôm đầu. Lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Doa là hưng phấn nhảy dựng lên. Đem hai con ngón út hàm kim miệng bên trong. Đột nhiên thổi lên huýt sáo đến. Nhai. Doa hưng phấn hô. Xinh đẹp. Hoàn mỹ. Lão nhị ngươi làm quá tuyệt vời. Chính là như vậy. Cản bọn họ lại tất cả cầu môn. Chúng ta chính là quán quân. Trung Trứng mình là lập tức từ thảm cỏ bên trên nhảy dựng lên. Ngẩng lên cổ. Hưng phấn gầm thét. Còn có ai? Kích động Leeds United đám cầu thủ là hưng phấn xông tới. Hung hăng vỗ Trung Trứng bả vai. Biểu đạt bọn hắn nội tâm kích động chi tình. Cả đám đều phảng phất là sống sót sau tai nạn. Cảm kích Trung Trứng. Chúc mừng lấy Trung Trứng. Hiện trường một lần lâm vào cái này khó có thể tin chuyện xấu lấy không cách nào tự kềm chế. Trung Trứng là lớn tiếng nhắc nhở lấy mình phòng thủ đám cầu thủ. Chú ý phòng thủ phạt góc của bọn họ. Sau điểm tới hơn người. Trung lộ cùng ở Drogba. Không muốn cho hắn lên nhảy cơ hội. Nhanh nhanh nhanh, đều động, coi chừng mình người. Phạt góc, Chelsea đội thu được phạt góc. Trung Trứng là đều đâu vào đấy chỉ huy nói phòng tuyến. Doa ở đây bên cạnh là không chỗ ở vỗ tay. Biểu hiện không tệ. Drogba đứng tại vùng cấm địa trung lộ. Hai mắt là nhìn chằm chằm Trung Trứng. Hắn là bị Trung Trứng khơi dậy chiến đấu muốn. Hôm nay hắn nhất định phải công phá ra hỏa này chấn giữ đại môn. Nhất định phải. Drogba lập tức nhấc tay ra hiệu. Ra hiệu phạt góc khu Robben đem bóng đá kéo hướng đỉnh đầu của hắn. Robben lập tức giơ cao tay phải lên. Tựa hồ là đang đáp lại Drogba. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên phát bóng còi huýt. La vốn không có bút tích. Một cái hạ gia tốc. Sau đó một giấc hung hăng rút trúng bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United vùng cấm địa. Trên không trung là hoạch xuất ra một đường vòng cung. Thẳng tắp truy hướng về phía vùng cấm địa sau điểm. Drogba tại trung lộ là hấp dẫn Pique cùng Nigel De Jong chú ý. Sau điểm trong nháy mắt trống rỗng. Terry, Mark Lawrence nhìn xem cái kia cao cao nhảy lên thân ảnh lập tức khẩn trương quát lớn. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là bị giật nảy mình. Terry ra hỏa này nhảy rất bình thường cao. Trực tiếp cao hơn nhảy dựng lên Vermaelen một cái đầu. Tựa như là Terry xong nói chống tại Vermaelen trên vai trở lên. Một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United cầu môn. Hiện trường Chelsea người lại là hưng phấn hét dầm lên. Nào biết được Trung Trứng trực tiếp đem bóng đá cho ôm vào trong lòng. Vững vững vàng vàng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn hoan hoan hô. Tiếng vỗ tay như sấm tuôn hướng Trung Trứng. Bên sân, Doa hưng phấn hướng trước phất tay. Ra hiệu Trung Trứng lập tức phát động khoái công. Đồng thời, Jose Mourinho cũng là phát hiện nguy hiểm. Hắn lập tức hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng gầm thét. Mau lui lại lui về phòng thủ. Nhanh nhanh nhanh, Jose Mourinho là bị giật nảy mình. Rất nguy hiểm. Trung Trứng lần này căn bản cũng không có ôm cầu ra bên ngoài chạy. Trực tiếp một cái nghiêng người. Phảng phất ném bóng chày đồng dạng đem bóng đá cho ném ra ngoài. Bóng đá gào thét lên trong nháy mắt bay bắn ra ngoài. Bay thẳng hướng về phía tới gần trung tuyến đường biên Ribery. Đại lực tay ném bóng. Cái này nếu là tại FIFA bóng đá trò chơi chế tác bên trong. Trung Trứng trận banh này chính là đại lực tay ném bóng, cái này ẩn tàng công năng hoàn mỹ. Nhất thuyết minh, Trung Trứng cái này nếu là đi trên chiến trường, khẳng định là một cái ném tay. Lựu đạn cùng lựu đạn cao thủ, bóng đá bị ném ra rất xa, đều nhanh ném tới trung tuyến vị trí đi. chủ yếu hơn chính là tay này ném bóng độ chính xác vô cùng cao, trực tiếp liền ném đến bên trong Berry dưới chân. Ribery cảm giác được sau lưng Chelsea đội phòng thủ cầu thủ Paul Ferreira lặng lẽ xông tới. Cho nên Ribery căn bản cũng không có ngừng cầu, mà là cho nghĩ muốn xông lên tìm tới máy Paul Ferreira một trở tay không kịp. Hắn là thuận thế đem bóng đá hướng về sau vẩy một cái. Bóng đá lập tức từ Ribery cùng Paul Ferreira đỉnh đầu, bay về phía sau lưng của hai người đang chọn cầu đồng thời. Ribery liền cấp tốc quay người, nhẹ nhõm vòng qua vọt tới trước Paul Ferreira. Xoay người lại, Ribery trong nháy mắt tăng tốc độ, liền như là bão tố bắn đi ra xe Ferrari. Trong nháy mắt liền thoát khỏi Paul Ferreira, chờ lấy Paul Ferreira gấp lúc ngừng lại. Ribery đã đi ra xa 3 mét. Ribery vs Paul Ferreira. K.O. Paul Ferreira. Tốt. Qua rơi Paul Ferreira. Ribery lập tức ra tốc liền như là ngựa hoang mất cương tại Chelsea nửa chàng tùy ý rong ruổi. Bởi vì Chelsea nửa chàng lúc này chỉ còn người kế tiếp. Một bên hậu vệ biên. Del Hono. Lúc này, Leeds United đội Darren Ben cùng Hanla đều tại cấp tốc trước chen vào. Del Hono căn bản cũng không dám xông về phía trước, đi chặn đường Ribery, bởi vì hắn một xông về phía trước, trong nháy mắt Leeds United người liền muốn đơn đao. Del Hono hiện tại là tại cấp tốc lui trở về. Một phòng ba, xinh đẹp, Andrej xinh đẹp đại lực tay ném bóng. Hoàn mỹ biểu hiện. Nếu như trận đấu này dạng này tiến hành tiếp, Andrej dù sao cũng là bản trận đấu tốt nhất cầu thủ. Nhất định phải, Eddie Gray kích động gầm thét. Oa a, xinh đẹp chọn cầu hơn người. Ribery qua rơi mất Paul Ferreira. Chelsea xong đời, Chelsea đội nguy hiểm. Mark Lawrenson là ngạc nhiên la lên. Leeds United trước trận 3 mũi tên tề phát. Chelsea người xong đời. Bọn hắn không có cơ hội. Trận banh này tất ném không thể nghi ngờ. Leeds United đội vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Doa nghiêu bức. Chúng ta yêu ngươi. Eddie Gray kích động đến tựa như là một cái bình thường cầu giống như mê. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây nhao nhao là hít sâu một hơi. Nguy hiểm. Jose Mourinho sắc mặt tái xanh. Lúc này, ở đây bên cạnh hắn đều không nói lời gì. Cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó. Cứ như vậy tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Nói thật, trong lòng của hắn cũng là không có cái gì lòng tin. Trận banh này xem ra là ném định. Nhưng là, Jose Mourinho còn không có nhận mệnh. Hắn là đem tất cả hy vọng đều bỏ vào thủ môn Peter Piatek trên thân. Các ngươi Leeds United có Andrej chung. Chúng ta Chelsea cũng có Peter Piatek. Chúng ta Peter Piatek không so với các ngươi Andrej chênh lệch. Jose Mourinho trong lòng phảng phất là đang lớn tiếng gào thét. Peter, làm chết Leeds United lão. Del Hono rõ ràng bị Hanla cùng Darren Ben hai người kiềm chế. Căn bản cũng không có biện pháp đi lên chặn đường Ribery. Ribery lập tức dẫn bóng giết tiến vào Chelsea đội cầu môn. Trực tiếp đơn đao đi gặp. Hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá lập tức hít sâu một hơi. Nguy hiểm. Ribery nhìn xem lướt ngang tới phủ kín vào ở góc Peter Piatek. Khóe mắt của hắn lập tức hướng xa nhà trụ liếc một cái. Có chút nghiêng người. Lập tức vung mạnh chân một bộ lão tử muốn bắn về phía xa nhà trụ động tác. Cầu môn trước. Peter Piatek quả nhiên mắc lừa. Thân thể lập tức hướng về cầu môn góc xa bên cạnh đập ra đi. Thế nhưng là ngay tại hắn bên cạnh nhào đi ra trong nháy mắt. Hắn mới biết mình bị lừa rồi. Ribery một cước hung hăng vung mạnh trúng bóng đá. Bóng đá thẳng tắp bay vụt hướng về phía cầu môn tiến góc. Hiện trường tất cả Chelsea fan hâm mộ bóng đá sắc mặt tái nhợt. Thậm chí rất nhiều người đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Xong con bê, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.